Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 290, tôi đã cho bạn một cơ hội nhưng bạn lại không tận dụng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn yêu vương thần hồn một mặt ngây ngốc nhìn tất cả những điều này. Hắn vừa mới ở trong cái biển cả kỳ lạ kia giãy giụa, sau đó bị cái vầng trăng kia hút vào. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã duỗi ra, đem hắn từ trong không động kia lấy ra. Mệt rồi, hủy diệt đi. Hắn đối với việc mình có thể thoát ra ngoài không còn ôm hy vọng gì, chỉ muốn có thể chết một cách thoải mái hơn. Vậy phải làm sao đây? Tuyến của Hắc Sơn yêu vương đã đứt, chương sau của ta phải toàn bộ đập đi viết lại. Trong bình, lão quỷ chỉ cảm thấy tâm lực kiệt quệ. Hắn hiện tại hận không thể xông đến đầu của tiểu niết và đập mạnh vài cái. Lời nói ngươi thực lực đều B, NTH. Như vậy, ngươi vừa rồi còn giả bộ run rẩy, bộ dáng yếu đuối đó là gì? Đùa giỡn người thực sự vui vẻ sao? Khó trách nghe người nói, chỉ có đặt sai tên, không có đặt sai ngoại hiệu. Cái tên, Khâu Bình, này nghe thì rất bình thường, nhưng thực lực, hậu thuẫn của hắn có điểm nào là bình thường? Nói về cái ngoại hiệu, huyết thủ nhân đồ, động chút là đem người phân thây tám mảnh, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Cái ngoại hiệu này thật sự không sai, hoặc là cái ngoại hiệu huyết nhục nhân đồ có chút bảo thủ rồi. Cái này đâu phải là người đồ, mà là chỉ cần sống đều có thể đồ. Có vẻ như lần này thực sự phải dốc hết cả vốn liếng. Để ta suy nghĩ xem cốt truyện phải sửa như thế nào. Lão quỷ cầm lấy bút, nhúng vào miệng, chuẩn bị viết xuống. Nhưng đột nhiên, từ phía bên kia của hỗn động, lại truyền đến một tiếng như chuông đồng. Là ai mạnh mẽ xông vào Thiện Minh Nguyệt Chướng bảo tượng hải tàng thánh địa của ta? Sau đó liền thấy một bóng dáng lão tăng hình dáng khô héo, đầu lõm vào, mắt lồi ra, nhưng khoác pháp y kim hồng từ phía bên kia của hỗn động khoan ra. Trong bình lão quỷ mắt trợn lớn, ý, đúng rồi, hỗn động đầu kia nối liền là thánh địa thứ ba của Đại Tuyết Sơn. Lão quỷ mừng rỡ điên cuồng, hắn trước đó vì để tiện, trực tiếp tiêu tốn thêm chút vận khí, khiến hỗn động đầu kia nối liền là thánh địa thứ ba của Đại Tuyết Sơn. Mục đích ban đầu là muốn để Hắc Sơn yêu vương gặp gỡ lão bạn thời xưa của cha mình sớm hơn. Không ngờ sai sót, khiến Khâu Bình sớm đụng phải người của Đại Tuyết Sơn. Thật tốt, thật tốt, tuyến này xem như nối rồi. Dù Hắc Sơn yêu vương chết cũng không sao. Hắn không nhịn được lau mồ hôi. Mặc dù cốt truyện đã rối loạn lung tung, nhưng ít nhất về tổng thể vẫn phù hợp với dự tính. Chỉ mong sau này không có thêm rắc rối gì. Hiện tại hắn đã là lấy cả vốn liếng để viết cái cốt truyện này rồi. Lão hòa thượng này khí tức sao có chút quen thuộc vậy? Khâu Bình nhìn hình dáng B, N, S, H, N trước mắt, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Tất nhiên, động tác tay của hắn không chậm, trực tiếp thu hồi pháp lực, khiến cái mặt trăng ở trong hư không tiêu tan, đóng lại hỗn động. Ong, ngay lúc hỗn động sắp đóng lại, lão tăng mạnh mẽ đẩy ra một trường. Trong lòng bàn tay, trong chớp mắt diễn hóa thế giới cực lạc, có Phật Đà ngồi xếp bằng tụng kinh, Niêm Hoa mỉm cười. Khâu Bình chỉ cần đối diện một chút, tâm sinh ra tâm tư quy y. Nhưng trong giây lát, trong Thái Uyên Thiên Trì của Khâu Bình, vô số hoa sen vàng lay động, bột vàng rực rỡ theo gió bay tán loạn. Mũi của Khâu Bình dường như có một hương thơm nhàn nhạt không rõ. Bị hương thơm này xông vào, não bộ của hắn lập tức trở nên thanh tỉnh. Tiểu niết trong lòng kinh ngạc, dưới chân xuất hiện hư ảnh mầm mống giới vực, bay ra ngoài 300 dặm. Hư ảnh lão tăng nhíu mày một chút, trên thân của hắn sao lại có truyền thừa của Đại Tuyết Sơn? Giống như là khí tức của thánh địa thứ 6, nhưng trước vài ngày, nghe nói thánh địa thứ 6 thượng sư chuyển thế thất bại. hiện tại đã phong bế sơn môn, nếu không hắn còn muốn đi thánh địa thứ 6 hỏi một chút. Vì sao truyền thừa của Đại Tuyết Sơn lại rơi vào tay thần linh của Trung Nguyên Vương Triều? Cùng với hỗn động đóng lại, bởi vì khoảng cách quá xa, dù lấy quả vị A-La-Hán của hắn, cũng không thể duy trì việc hiện thân trong không trung, bóng dáng chỉ có thể dần dần tiêu tan trong hư không. Người chạy rồi, Khâu Bình ở bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, lại lặng lẽ chạy trở về. Sau khi xác định Lão Tăng đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Lão Tăng không phải là mạnh, mà là quỷ dị, khiến người không thể phòng ngự được. Tiểu Niết sợ nhất là loại địch nhân này, căn bản không biết phòng ngự thế nào. Trưởng quan đại nhân quả nhiên thần công cái thế, ngay cả tiên nhân tổ thần ở trước mặt ngài cũng bất quá như gà đất chó xanh. Khâu Bình vừa mới trở về, lão quỷ đã mặt đầy cười nịnh tiếp đón. Lời này cũng không hoàn toàn là khen, lấy thực lực mà Khâu Bình thể hiện ra trước đó, đối phó những tổ thần hoặc tiên nhân không có truyền thừa chính thống đã rất dễ dàng. Mặc dù mỗi người thành tiên đều là nhân tài kiệt xuất, nhưng tiên nhân và tiên nhân cuối cùng cũng khác nhau. Nếu thiếu đi truyền thừa chính thống, dù có tiên nhân chi vị, cũng thiếu đi tương ứng thực lực. Khâu Bình liếc mắt nhìn lão quỷ, hắn cảm thấy lão đồ cổ này sợ không phải đang chế giễu hắn. Rõ ràng hắn vừa rồi bị lão hòa thượng dọa cho chạy trối chết, lão còn khen tặng nịnh bợ như vậy. Phiền ngươi gửi một phong thư cho Uy Linh Công, chúng ta hiện tại liên tiếp gặp phải công kích của tiên nhân cấp bậc, chỉ dựa vào mấy người chúng ta căn bản không chống đỡ được. Để hắn phái người qua hỗ trợ, mặc dù Hắc Sơn Yêu Vương đầu tiên thực lực kém một chút, nhưng lão hòa thượng kia mới là kình địch. Không vấn đề, ta lập tức viết thư. Lão quỷ gật đầu liên tục, nhưng chỉ là chiếu lệ tiểu niết mà thôi. Lần này hộ tống lương thực, vốn là bên trên sắp xếp cho tiểu niết trải qua kiếp nạn và tích góp công đức, không đến sinh tử nguy cơ, bên trên sẽ không ra tay. Địch nhân lợi hại tốt, địch nhân càng lợi hại, có thể xóa bỏ kiếp khí càng nặng, tương lai cơ sở càng sâu. Khâu Bình loanh quanh trở lại thuyền khoang của mình, nhưng phát hiện mái nhà bị bật tung, tường vỡ, ngay cả tượng thần cũng lật đổ trên mặt đất. Bất quá tiểu niết cũng không để ý nhiều, dù sao chỉ cần người còn sống là được, mình chính là một tiểu niết, hố bùn đều có thể chui vào, cũng không chọn hoàn cảnh. Ta có phải đã quên điều gì rồi không? Khâu Bình gãi gãi sau đầu, ánh mắt quét qua đáy nước, nhìn thấy hình dáng ẩn ẩn hiện hiện giống như khúc gỗ chìm. Khâu Bình, ngươi khi người quá đáng. Dưới đáy nước, giao thương hóa thành hình người, mặt sưng phồng như đầu lợn, miệng nói không rõ ràng. Ngươi vi phạm quân lệnh, vốn theo quy định đáng bị xử trảm, hiện tại chỉ đánh ngươi một trận đã rất rẻ cho ngươi rồi. Khâu Bình lạnh lùng cười một tiếng, cũng may là mình có thể đánh bại Hắc Sơn Yêu Vương, nếu không chỉ dựa vào việc tiểu tử này vi phạm quân lệnh làm hỏng kế hoạch của mình, 9 cái mạng cũng không đủ giết. Giao Thương lập tức không nói nên lời, hắn vốn nghĩ rằng đó là một cái tử cục, liền nghĩ trái phải đều chết, liền không đáp ứng Khâu Bình làm mồi nhử. Nhưng hiện tại Khâu Bình đã đánh chết Hắc Sơn Yêu Vương, hắn cũng không còn lời nào để nói. Nếu tiếp tục cứng rắn, sợ là thật sự muốn mất mạng nhỏ. Đây, nhận lấy. Khâu Bình duỗi tay ném ra một cái ngọc bình. Giao Thương duỗi tay tiếp lấy. Cái gì đây? Giao Thương trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ đây là kim thương dược? Tiểu niết muốn mua chuộc lòng người, trước cho một cái gậy lớn, lại cho một trái táo, thủ đoạn thấp kém như vậy, cũng muốn lay động ta sao? Thật nực cười, nghe nói long huyết rất có giá trị, ngươi đã phạm sai lầm, cũng không thể không phạt, chỉ cần ngươi đem cái bình này đổ đầy long huyết, chúng ta nợ cũ xóa bỏ. Khâu Bình cười mỉm nhìn Giao Thương, mở miệng nói, Giao Thương trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn. Khâu Bình, ngươi khi người quá đáng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống long, trên người tràn đầy vảy, trong nháy mắt muốn hóa thành hình dạng ban đầu. Loại việc đem long huyết làm nguyên liệu này chính là sự nhục nhã lớn nhất đối với long tộc. Bọn họ là thiên địa kiêu tử, cả thân đều là bảo vật, không phải là để làm nguyên liệu cho người khác. Chát, Khâu Bình thân hình lóe lên, một cái bạt tay đập xuống. Giao Thương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực mãnh liệt đập xuống. Hắn trực tiếp bị đập vào đáy nước, nặng nề đập vào trong bùn cát, tung lên một mảnh vẩn đục. Cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết dùng. Khâu Bình duỗi tay một cái vẫy trong hư không, một vết nứt không gian mảnh như sợi tóc xuất hiện, dòng nước dưới đáy biển trực tiếp bị tách ra, lượng lớn vật chất bị tiêu diệt. Tách, Khâu Bình mạnh mẽ vung tay, vết nứt không gian giống như một cái roi, mạnh mẽ hướng về phía thân thể Giao Thương đánh xuống. Giao Thương trong lòng chấn động, đầu óc ầm một tiếng, trong thời khắc nguy cấp, hướng về phía bên cạnh một cái lăn lộn, mà vết nứt không gian đó quét qua đáy biển, trên mặt đất cứng sinh sinh chém ra một cái vết nứt dài mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy. Có thể tưởng tượng, một chiêu này nếu chém vào thân thể máu thịt, cho dù ngươi cường đại bao nhiêu, cũng là một đao lưỡng đoạn. Ta không phải đang xin ý kiến của ngươi, nếu ngươi không chịu đổ máu, ta giúp ngươi đổ. Khâu Bình nhìn Giao Thương, mở miệng nói, mình bình thường cùng mọi người cười nói vui vẻ, con rồng này thật sự nghĩ mình dễ tính sao? Giao Thương cuộn tròn dưới đáy biển, trầm mặc không nói. Chân long kiêu ngạo khiến hắn muốn phản kháng, nhưng loại cảm giác đau đớn cận kề cái chết lại khiến hắn rất tỉnh táo. Nếu mình dám loạn động, thật sự sẽ chết người. Lão quỷ co lại một bên, một động cũng không dám động, nhưng tiểu niết thật là tàn nhẫn. Bình ngọc đó bên trong rõ ràng có một không gian nhỏ. Muốn đổ đây, sợ rằng vắt khô Giao Thương cũng không đủ. Đoán chừng chỉ có thể đổ một chút dưỡng một chút, mất thời gian từ từ đổ đầy, nhưng như vậy đối với thân thể của chân long tổn thương cực lớn. Đến cuối cùng không tổn thương căn cơ đã là ông trời phù hộ rồi. Sau khi sự việc của Hắc Sơn Yêu Vương kết thúc, Khâu Bình vốn nghĩ có thể yên ổn, nhưng không nghĩ tới, đội vận tải quân lương trên đường không những không được yên tĩnh. Ngược lại cứ cách vài ngày lại có người đến báo thù. Những người này đều có liên quan tới Hắc Sơn, hoặc là bạn bè, hoặc là thân thích. Khoa trương nhất còn có người cảm niệm nhân phẩm của Hắc Sơn, tự nguyện đến vì hắn báo thù. Mặc dù những người này thực lực không phải quá cường đại, nhưng từng đợt đến nộp mạng, lại khiến Khâu Bình phiền không chịu nổi. Khâu Bình thậm chí hoài nghi bản thể của Hắc Sơn không phải là diều hâu, mà là ong vò vẽ. Đây thuần túy là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi à? Chính là bởi vì những lần tập kích liên tiếp này, khiến tốc độ tiến lên của đội vận tải quân lương rất chậm. Vẫn ở trên biển lênh đênh 3 tháng, mới dần dần tiếp cận Bắc Địa. Càng về phía Bắc, có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của nhiệt độ. Tính thời gian, Trung Nguyên hẳn là vừa mới vào thu, nhưng trên biển ở Bắc Địa đã rất lạnh, gió lạnh ẩm ướt thổi trên người, quả thực như dao cắt qua. Mặc dù nhiệt độ như vậy không làm gì được Khâu Bình, nhưng Tiểu Niết vẫn có chút không vui, không muốn động đậy. Ta là Tiểu Niết, Niết cũng muốn ngủ đông mà. Trưởng quan đại nhân, chúng ta sắp đến rồi. Phía trước chính là cửa sông Nộ Long, chúng ta lại cố gắng thêm chút nữa. Thừa lúc sông Nộ Long còn chưa hoàn toàn đông cứng, nhanh chóng đưa quân lương đến nơi. Lão quỷ từ trong bình nổi lên, hắn dù sao là âm hàn thể chất, trái lại rất thích khí hậu như vậy. Nhanh không phải do ta, mà là xem địch nhân có nể mặt hay không. Khâu Bình đem cái áo choàng trên tượng thần lấy xuống, chặt chẽ quấn trên người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đang có tuyết ẩm ướt rơi, những bông tuyết kết thành băng đánh vào trên bong thuyền, phát ra tiếng sột soạt. Hắn từ trong không gian vẩy lấy ra một quả hồng hồng, mấy ngụm nuốt xuống, nước quả nóng bỏng chảy qua trong cơ thể hắn, khiến tinh thần hắn cũng phấn chấn lên vài phần. Đét, hắn vài ngụm ăn xong quả, tiện tay ném hạt ra ngoài, bởi vì trái cây tươi trên thuyền sớm đã bị Khâu Bình ăn hết. Một số quả khô hắn lại không thích ăn, hiện tại chỉ có thể ăn đồ dự trữ của mình. Cũng may lần trước cướp được bảo khố của Long tộc, Khâu Bình tạm thời không thiếu đồ ăn. Một bên lão quỷ nhìn mà thèm nhỏ dãi, nếu hắn không nhìn nhầm, vừa rồi kia chính là hải viêm tẩm linh quả, là linh quả sinh trưởng bên cạnh núi lửa dưới đáy biển. Có hiệu quả dưỡng tinh khí thuần dương, đối với người nguyên thân cảnh mà nói là đại bổ phẩm, quá phá của rồi, lão quỷ thầm mắng trong lòng. Hải viêm tẩm linh quả, nếu làm nguyên liệu chính, có thể luyện chế ra mấy lò thuần dương đan, có thể phát huy hiệu quả của quả một cách tối đa. Cứ như vậy ăn sống, hiệu quả thuốc men chưa đến ba thành. Rắc rắc, thuyền lắc lư dữ dội, mạn thuyền va chạm vào tảng băng đang bắt đầu đóng băng, không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn. Càng tiến gần cửa sông, đóng băng càng nhiều, khiến thuyền không dễ dàng tiến lên. Bên này có thể sắp xếp một chút cốt truyện, để tiểu niết ở đây đánh nhau với người. Tốt nhất là đánh tới nước bốc lên, đập vỡ hết băng. Lão quỷ nhìn đội thuyền khó khăn tiến vào cửa sông Nộ Long, trong lòng nảy ra một ý tưởng, để tránh liên lụy với nhân loại quá sâu, để tâm linh bị nhân loại cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Bọn họ mấy người lại không thể sử dụng pháp thuật trực tiếp giúp đỡ nhân loại trừ băng. Nhưng nếu vì đánh nhau, thuận tiện làm vỡ băng, như vậy rất hợp lý rồi. Lão quỷ nhúng mực, trên sách viết lên soạt soạt soạt, nói rằng tại cửa sông Nộ Long, có một vị cá sấu yêu vương cư trú. Vị cá sấu yêu vương này là ai? Thật là không khéo không thành sách. Cá sấu yêu vương này là liên kiều của Hắc Sơn yêu vương. Lão quỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt khổ qua. Trên đường này để cho tiểu niết tích góp công đức, hắn đem những yêu quái, tu sĩ có tiếng xấu trên con đường biển này đều viết vào. Thậm chí vì hợp lý logic, đều cho bọn họ sắp xếp đủ loại thân phận. Tính tới hiện tại, bản thể là diều hâu tinh của Hắc Sơn yêu vương cùng yêu nghiêu là anh em kết nghĩa, cùng yêu xà đỏ là tình nhân cũ, cùng lão yêu ưng chọc là cha con kết nghĩa, hiện tại cùng cá sấu yêu vương là liên kiều, hẳn là rất hợp lý đi. Hợp lý cay rắm, mẹ của Hắc Diện Thần cũng là diều hâu tinh, nếu không cũng sinh không ra Hắc Diện Thần tiểu diều hâu này. Nhưng về phần vì sao cá sấu yêu vương lại cưới một con diều hâu tinh làm vợ, cái này nghe đã rất huyền ảo, thậm chí có chút không nói đạo lý. Không quản nữa, để độc giả tự mình não bổ đi. Dù sao cá sấu yêu vương cùng Hắc Sơn là liên kiều, nghe nói em rể của mình chết, hiện tại muốn đến vì Hắc Sơn báo thù. Cách chương.